Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 718. 2014 hàng năm hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bốn tiểu hoa đán tháng này ngày 23 cuối cùng danh sách sẽ phát hành. Bây giờ cả nước truyền thông bầu bằng phiếu còn đang tiến hành. Chúng ta hạ hoa điện ảnh Tiểu Ái, Nhị Địch, Thanh Tử, Tiểu Dĩnh, Mỹ Na, Đông Vũ, Nini bọn người có hy vọng trúng tuyển. Ngày mùng 3 tháng 2 buổi sáng, hạ hoa điện ảnh đại bên trong phòng họp, Chu Hạ cùng công ty cao quản, trọng yếu đồng sự đang ở mở hàng năm hội nghị. Ở Chu Hạ hỏi bốn tiểu hoa đán tình huống cụ thể sau. Dương Thiên Chân ngồi thẳng thân thể, hướng Chu Hạ hồi báo. Được, còn nữa 10 ngày tả hữu toàn bộ quốc học sinh cũng thả nghỉ đông rồi. Tiểu Thời Đại sẽ chiếu phim. Đối bộ này vai diễn diễn viên chính Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na ba người trúng tuyển bốn tiểu hoa đán chưa chắc đã là chuyện tốt. Muốn trước thời hạn làm xong tuyên truyền PR. Chu Hạ nghĩ đến Tiểu Thời Đại, cái này hệ liệt điện ảnh đang không ngừng sáng tạo biên bản của phòng vé đồng thời còn bị trong vòng đủ loại cuồng phê. Đạo diễn cùng diễn viên chính cũng bị phê phán. Bốn tiểu hoa đán bình chọn chủ yếu vẫn là quốc nội chủ lưu truyền thông tin tức công phu bỏ phiếu. Sinh ra, trên mạng bỏ phiếu số liệu chiếm đoạt quyền trọng tương đối nhỏ. Cho nên đây đối với Tiểu Ái đám người cũng không phải là chuyện tốt. Được, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhất định trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thiên Chân vội vàng ghi xuống tới. Chu Hạ đã sớm ở bộ phim này quay chụp trước, liền đối bộ phim này từng có đánh giá. Công ty cao tầng đều là biết, cũng đều minh bạch bọn hắn mới ý tứ giữa lời nói. Trương Tổng, ngươi nói tiếp, năm nay điện ảnh đang trong kỳ hạn cân đối an bài. Chu Hạ nhìn về phía bàn họp Tả Liệt ngồi ở chủ vị Trương Chiêu, vừa nãy là nhắc tới Tiểu Thời Đại, lập tức chiếu phim. Hắn cắt đứt đối phương nói chuyện. Bây giờ hội nghị còn phải tiếp tục. Tiểu Thời Đại, 11 hào chính thức chiếu phim. Cuối tháng ngày 30, Bậc Thầy Chia Tay, chiếu phim. Đây là tháng 1 phần công ty chiếu phim hai bộ điện ảnh. Ngày 14 tháng 2, Valentine, Cuộc Chiến Người Tình Cũ, chiếu phim. Tháng 2 phần chỉ có này một bộ phim chiếu phim. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, chủ yếu an bài mấy bộ văn nghệ điện ảnh chiếu phim. Bạch Nhật Diễm Hỏa đã trúng tuyển Berlin Liên Hoan Phim thi đua đan nguyên. Trở về, báo Liên Hoan Phim can, thân ái là tham gia hỗ bên trên Liên Hoan Phim. Này ba bộ dự thi điện ảnh cũng sẽ căn cứ Liên Hoan Phim biến hóa tới an bài cụ thể đang trong kỳ hạn. Trừ lần đó ra, chính là 61 ngày quốc tế thiếu nhi trước sau sẽ có Khôi Bạt Ba Tần Thì Minh Nguyệt chiếu phim. Ngoài ra, Me Love From The Star điện ảnh bản cũng phải an bài ở mấy tháng này chiếu phim. Nếu không tiếp theo kỳ nghỉ hè đương cùng nửa năm sau. Công ty còn có 15 bộ tả hữu điện ảnh chiếu phim đang trong kỳ hạn, quả thực không tốt cân đối. Trương Chiêu nói tới chỗ này ngừng lại, muốn nghe một chút Chu Hạ ý tứ. Chu Hạ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một tháng chiếu phim hai bộ điện ảnh, đối với Hạ Hoa mà nói chính là tả hữu hỗ bác rồi. Chống lại ánh điện ảnh đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như nửa năm sau có 15 bộ phim, vậy khẳng định kỳ nghỉ hè đương, quốc khánh đương, hạ tuế đương, cùng với tiếp theo xuân tiết đương sẽ có điện ảnh đụng ngăn cản. Trước đừng bảo là còn chưa mở chụp, hoặc là đang chụp hình chung điện ảnh. Như vậy nửa năm sau còn có bao nhiêu bộ chiếu phim điện ảnh? Chu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Chiêu, Tiên Kiếm, bên trên, Hạ Bộ, Tiểu Thời Đại 2, Chiến Lang, Biệt Đội Đánh Thuê 3, Siêu Đại Chiến, Tây Du Chi Đại Náo Thiên Cung, Đại Thánh Trở Về, Chóc yêu ký, này cửu bộ điện ảnh đã cơ bản cũng chế tạo xong rồi. Năm nay cũng sẽ chiếu phim. Trương Chiêu cũng không nhìn trong tay báo cáo, trực tiếp nói với Chu Hạ, cửu bộ điện ảnh nửa năm sau, đó còn dễ nói một chút. Chu Hạ trầm ngâm lại nói, có thể mang Chóc yêu ký, đại thánh trở về, Tây Du chi đại náo thiên cung, lui về phía sau hơi chút ép điểm. Thả vào sang năm xuân tiết đương chiếu phim, này ba bộ điện ảnh thích hợp nhất cái kia đang trong kỳ hạn. Về phần tiên kiếm, phần trên liền kỳ nghỉ hè đương bên trên. Hạ bộ lời nói liền hạ tuế đương chiếu phim. Chiến lang, lời nói, tốt nhất an bài ở trung thu. Quốc khánh đương, biệt đội đánh thuê ba. Siêu đại chiến, có tiến cử phiến đang trong kỳ hạn an bài là được rồi. Còn lại, tiểu thời đại 2, cũng an bài kỳ nghỉ hè đương. Trước hết đại khái an bài như vậy đi. Được, Trương Chiêu nắm bút ở trên văn kiện ghi chú. Chu Hạ nói cho hắn với công ty tuyên truyền phát hành ngành nghị định kết quả không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng đều là trong nghề đứng đầu nhân tài. Mấy năm nay càng phát ra đối điện ảnh tuyên truyền phát hành cùng đang trong kỳ hạn an bài có kinh nghiệm hơn rồi. Không có Chu Hạ hướng dẫn, cũng là biết làm rất khá. Kia còn lại mấy bộ vẫn còn ở chế tác hoặc là ở quay chụp chung điện ảnh đây. Chu Hạ cũng không đi mở ra văn kiện, trực tiếp hướng Trương Chiêu hỏi. Trong tay hắn văn kiện nói nhảm quá nhiều, nhóm rất nhiều chi tiết cặn kẽ. Chu Hạ mới lười cẩn thận đi xem. Còn lại chính là lưu manh đồ con hát đầu bếp. Thiên tướng hùng sư đều đã chụp hơn phân nửa. Break up bắt đi. Tú Xuân Đao, Cảng Xui Xẻo, còn có chủ tịch hội đồng quản trị ngươi, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Tất cả đều là xuân tiết trước sau mở máy quay chụp. Trước cuối năm nay nếu như sẽ công chiếu, cũng cần ăn bài đang trong kỳ hạn. Trương Chiêu cúi đầu nhìn trong tay báo cáo, vội vàng trả lời, thật đúng là không ít. Như vậy, nếu như tháng 10 trước không thể hoàn thành chế tác điện ảnh, cũng an bài đến sang năm chiếu phim, không cần thiết gấp gáp như vậy. Tự mình điện ảnh đụng ngăn cản, cuối cùng tổn thất vẫn là chính chúng ta. Chu Hạ cũng không nhiều suy nghĩ, lập tức nói, kia bài trừ, Chóc yêu ký, đại thánh trở về, Tây Du ký đại náo thiên cung, này ba bộ xuân tiết đương chiếu phim điện ảnh. Năm nay coi như là so với trước đây dự trù ít hơn lục bộ điện ảnh. Tổng cộng có 18 bộ phim chiếu phim. Trương Chiêu nghe được Chu Hạ làm được quyết định, lần nữa đối với hắn tiến hành xác nhận. Ừ, cứ như vậy, hàng năm có thể giữ 20 bộ phim chiếu phim liền rất tốt. Cứ như vậy, phim truyền hình ngành rồi. Năm nay sẽ phát hình sẽ có những tinh phẩm đó kịch. Cùng với chạy trọng yếu hạng mục, điện ảnh ngành cơ bản nói xong rồi. Chu Hạ liền nhìn về phía bên cạnh phim truyền hình ngành chủ quản, kiêm nhiệm Hạ Hoa điện ảnh phó tổng Hầu Hoành Lượng. Năm đó Hầu Hoành Lượng cùng hắn vốn là sẽ trở thành lập Đông Dương giữa trưa đoàn đội bị Chu Hạ số tiền lớn đào tới sau. Hai năm qua là Hạ Hoa điện ảnh quay chụp ra không ít tinh phẩm kịch. Chu Hạ bình thường rất ít hỏi tới mấy cái ngành, thỉnh thoảng cũng chỉ là xem báo cáo sau. Đối một ít trọng yếu hạng mục chỉ điểm ý kiến, công ty hàng năm hội nghị, hắn dĩ nhiên cũng phải đơn giản hỏi một chút trọng yếu hạng mục. Chủ tịch hội đồng quản trị lập tức chụp xong Bắc Bình Vô Chiến Sự là năm nay chúng ta coi trọng nhất tinh phẩm kịch. Trừ lần đó ra, Siêu Thần Ký 1, bộ này tiên hiệp đại kịch. Lưới Kịch, Đạo Mộ Bút Ký 2 cũng sẽ phát hình. Hôm nay action trọng điểm tên vở kịch lại có Siêu Thần Ký 2. Hoa Thiên Cốt, lịch sử điệp chiến kịch The Disguiser. Hầu Hoành Lượng nghiêm túc cho Chu Hạ giới thiệu. Đối phương một mực rất ủng hộ hắn công việc. Cho tới bây giờ không có ở chế tác chi phí cùng lợi nhuận hồi báo phương diện gây áp lực cho hắn. Vẫn luôn ủng hộ hắn làm tinh phẩm kịch. Há, Hoa Thiên Cốt, cùng The Disguiser, cụ thể nhân vật chính chọn sao? Chu Hạ lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, siêu thần ký, năm ngoái liền chụp đệ nhất bộ rồi. Diễn viên hắn đều biết, trước mắt còn chưa có bắt đầu tuyển vai diễn. Hai bộ vai diễn đạo diễn tổ sẽ mời công ty chủ yếu nghệ sĩ thử trang. Thử vai diễn, được, tốt, tự các ngươi an bài là được. Chu Hạ vốn còn muốn chỉ điểm ý kiến, nhưng nghĩ tới đây là đang hàng năm trong hội nghị, liền không nói thêm nữa rồi. Sau đó lại vừa là những ngành khác báo cáo. Chu Hạ nghiêm túc nghe, thích hợp nói lên một ít ý kiến. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh mỗi cái ngành nhân tài đông đúc, đã sớm tạo thành hoàn bị nhân tài hệ thống, còn có hạng mục thanh toán vận hành chương trình. Rất nhiều chuyện cũng không cần Chu Hạ cái này bật hack nhân chỉ điểm. Liền lấy tống nghệ ngành mà nói, mới vừa rồi báo cáo nói muốn lên Mask Singer, Joyful Comedian, đều là bọn họ tự mình khai sáng tân tống nghệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.